siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 71-72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, hung thủ đánh bạc gian tại cửa phòng quỷ hoa 2. 3. Cao Tiệm Phi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái tâm tình một chút, sau đó đẩy cửa vào. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, gian phòng thật lớn, hình thức bố trí như một cái thư phòng, ở giữa phòng, có một bộ chăn nệm màu xanh đậm bày trên cái bàn, bên trên đó bày tán loạn hơn 1.000 quân bài. Một người đàn ông dung niên mặc sơ mi trắng, bên ngoài là bộ màu đen khảm vai. Cũng không biết là gì nữa, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, đang ngồi một mình chơi bài. Thoạt nhìn, bộ dáng chơi đùa rất vui vẻ. Hắn nhìn thấy Cao Tiệm Phi đang đi vào, ngẩng đầu cười. Cậu là Tiểu Cao, chủ nhân nơi này. Cao Tiệm Phi thẳng người thong thả đi tới. Nghề nghiệp đánh bạc Thiết Diện. À, đúng vậy, nghề nghiệp đánh bạc. Thiết Diện vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi. Lại đây ngồi, một người một quỷ, ngồi ở bàn làm việc gỗ lim to lớn bên cạnh. Trong lúc này, vô tình Cao Tiệm Phi nhìn thấy vị trí trên huyệt thái dương Thiết Diện có một vết lõm nhỏ. Cao Tiệm Phi nghĩ thầm, người này là bị giết bằng súng, xem ra chính là trúng đạn vào huyệt thái dương, một phát súng chí mạng. Này, Thiết Diện, sở dĩ tôi gom góp linh hồn ông đưa tới đây, đơn giản chính là muốn thông qua ông, người từ sòng bạc, điều tra một việc. Cao Tiệm Phi không có thời gian rông dài, tâm tình của hắn rất cấp bách, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại sòng bạc các ngươi, có một người tên gọi là Cao Tiến đúng không? Tôi nói ở đây chính là đã từng, Cao Tiến, Thiết Diện bộ mặt vốn bất cần đời, thoáng cái trở nên nghiêm túc đứng đắn hẳn lên, sâu trong mắt bắn ra tia quang mang sùng bái cực độ. Đổ thần Cao Tiến, Cao Tiệm Phi hô lên, đúng, chính là ông ấy. Tôi nghe nói, Cao Tiến sau một hồi thi đấu thì đã thua trận hết thảy, vì thế đã rời khỏi nhân gian này. Cũng có một số tin tức nói, trận đấu cuối cùng Cao Tiến đã bị hãm hại. Thiết Diện, tôi nghĩ nếu ông có nắm được một vài chi tiết liên quan đến trận đánh cuối cùng của Cao Tiến thì cũng kể lại rõ chi tiết ra. Ánh mắt Thiết Diện lộ ra vẻ nhớ lại. Đúng vậy, trận đấu cuối cùng của Cao Tiến lần đó tại sòng bạc chúng tôi, là một trận vô cùng kinh điển, khiến cho oanh động. Lúc ấy, kỹ thuật đánh bạc là danh hiệu đệ nhất thế giới. Danh hiệu đổ thần, mà đối thủ của hắn, vốn là danh hiệu đệ nhị thế giới đánh bạc gian Trần Nhất Phong. Đó là vị trí sắp xếp khi khiêu chiến thi đấu, do Trần Nhất Phong khiêu chiến Cao Tiến. Cao Tiến thua, Trần Nhất Phong liền cướp lấy danh hiệu đệ nhất đánh bạc thế giới, đó là cuộc chiến thế kỷ. Trong trận đấu giữa danh hiệu đệ nhất thế giới cùng danh hiệu thứ hai, đổ thần cùng đánh bạc gian, ngoài thắng tiền, trên cơ bản thì số tiền cũng tương đương với trận đấu chung kết giữa Dirty Brazil và Dirty Tây Ban Nha. Cả tâm trí Cao Tiệm Phi đã hoàn toàn đắm chìm trong lời giảng của Thiết Diện. Mà ánh mắt Thiết Diện chớp động tựa hồ cũng là nhớ lại trận đấu thế kỷ kia. Trên thực tế, mặc dù Trần Nhất Phong danh hiệu lúc đó chỉ thấp hơn so với Cao Tiến ở một cái tên, nhưng là thực lực hai người chênh lệch khá rõ ràng. Thiết Diện quả quyết nói, Cao Tiến trí nhớ 112, tổng hợp trung bình là 105.25, mà Trần Nhất Phong vào lúc ấy tốc độ tay là 100, mắt là 104, thính lực 101, trí nhớ 105, tổng hợp trung bình là 102.5, theo lý thuyết thì Trần Nhất Phong tuyệt đối không có cơ hội thắng, một chút cơ hội cũng không có. Cao Tiệm Phi cứng người, lập tức nói, số liệu này có thực chuẩn xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết Diện gật đầu nói. Đúng vậy, Tiểu Cao, số liệu này đều thông qua dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành xem xét chuẩn xác. Còn có đoàn chuyên gia xem xét thông qua băng ghi hình lúc thi đấu đã làm nghiên cứu phân tích so sánh với từng người chơi đánh bạc. Nói cách khác, Cao Tiến cùng Trần Nhất Phong thực lực đối lập kỳ thực là chính xác. Theo tình hình chung đó thì Trần Nhất Phong vốn tuyệt đối không có khả năng đi khiêu chiến Cao Tiến, hắn căn bản là không có cơ hội. Thế nhưng, trận đấu đó, Cao Tiến đã thua trận, điều đó đã làm kinh sợ cả diễn đàn thế giới cờ bạc. Dựa theo khế ước trước đó giữa hai bên, Trần Nhất Phong không những đoạt được danh hiệu đệ nhất thế giới, còn thu được toàn bộ tài sản cả đời kiếm được của Cao Tiến, thậm chí còn. Hắn còn lấy đi hai chân cùng tay phải của Cao Tiến. Từ đó về sau thì Cao Tiến cũng biến mất, mà sau trận đấu đó, cũng có nhiều tin tức nói Trần Nhất Phong có dùng một số thủ đoạn đặc thù, ví dụ như, để người ngoài trận đấu dùng thủ đoạn hèn hạ quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Cao Tiến, cuối cùng mới thắng được Cao Tiến. Không thể không nói, song phương thực lực cách xa rất lớn, Trần Nhất Phong mặc dù là vượt xa người thường phát huy, cũng không nhất định có thể đánh bại Cao Tiến, điều này cũng gián tiếp chứng minh lời đồn đại Trần Nhất Phong hãm hại Cao Tiến. Nhưng cho tới khoảng thời gian mà ta bị người giết chết, cũng không có bất kỳ một ai tìm được dù chỉ một chứng cứ nhỏ nhất là Trần Nhất Phong hãm hại Cao Tiến. Thực lực hai bên cách xa, Trần Nhất Phong kia vốn tuyệt đối không có lý do gì, không có bất kỳ đạo lý gì, đi khiêu chiến với cha, nhưng hắn chẳng những phát động khiêu chiến hơn nữa. hắn còn thắng. Cao Tiệm Phi nắm chặt hai nắm đấm, hắn thắng được là có chuyện, tuyệt đối có chuyện, hắn chính là hung thủ. Thông qua miêu tả của Thiết Diện, Cao Tiệm Phi đã nhận định hung thủ làm ra thương thế của cha chính là Trần Nhất Phong kia. Đánh bạc gian Trần Nhất Phong, thực ra, phán đoán này của Cao Tiệm Phi cũng là hợp lý. Trần Nhất Phong cho dù không làm ra bất cứ gì thủ đoạn hèn hạ hãm hại Cao Tiến, nhưng là khế ước đánh bạc là do hắn đề ra. Danh hiệu đệ nhất thế giới đánh bạc gia sản, hai chân tay phải. Đây chính là khế ước mà Trần Nhất Phong yêu cầu khi đánh bạc. Tiểu Cao, cậu làm sao vậy? Thiết Diện thấy Cao Tiệm Phi hai vai co lại, run lên, sắc mặt tái mét, lập tức mở miệng dò hỏi. Cao Tiệm Phi liên tục hít thở thật sâu mới miễn cưỡng làm cho tâm tình đang bị kích động lắng dịu xuống một chút. Thiết Diện, lai lịch Trần Nhất Phong thế nào? Cái gì lai lịch? Thiết Diện ngây người có chút sợ run. Trần Nhất Phong cùng ta giống nhau, đều là làm nghề đánh bạc, tuy nhiên, hắn là ở hàng đỉnh cao của nghề này. Làm sao mới có thể tìm được Trần Nhất Phong? Cao Tiệm Phi tiếp tục hỏi tới. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc duy nhất, chính là tìm được Trần Nhất Phong, ngay mặt chất vấn hắn, nếu cần, hắn sẽ thay cha mình, đòi lại hết thảy những gì đã mất. Danh hiệu, gia sản, thân thể kiện toàn đó vốn thuộc về cha. Tiểu Cao, cậu muốn tìm Trần Nhất Phong? Thiết Diện nghi hoặc, đúng vậy, tôi chính là con trai Cao Tiến. Cao Tiệm Phi nói thẳng, à Tiểu Cao, ngươi muốn báo thù. Thiết Diện vuốt vuốt tóc nói. Cái này, không có khả năng. Tiểu Cao, nếu cậu muốn đi báo thù trên cơ bản vốn là không có khả năng. Có ý gì? Cao Tiệm Phi hai mắt phát lạnh. Thiết Diện giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cao, cậu hãy nghe ta nói cẩn thận. Nghề đánh bạc vốn là một nghề vô cùng đặc thù, nó cũng không phải là một nghề có tính chất độc lập. Nói trách khác bất cứ một người nào trong nghề đánh bạc, vô luận kỹ thuật cao thấp, danh hiệu thế giới cao thấp, cũng không thể một mình tham gia bất cứ một trận đánh bạc nào hay một thi đấu chính thức nào. Mỗi bên đánh bạc cũng đều phải dựa vào một thế lực nhất định. Ví dụ như thế lực ngầm, hay một chút thế lực quốc gia. Như ta mà nói, thứ hạng thế giới được xếp hạng 275, ta phải dựa vào thế lực ngầm ở Đông Bắc Z quốc. Mà Cao Tiến cha cậu lại rất kỳ quái, với kỹ thuật và danh hiệu của hắn, hoàn toàn có thể dựa vào một thậm chí thế lực của mấy quốc gia, nghe nói, lúc ấy nước Mỹ cùng Bồ Đào Nha, Hà Lan cũng liên lạc với cha cậu, yêu cầu cha cậu gia nhập liên minh. Tiểu Cao, cậu phải biết rằng, đánh bạc vốn là một công nghệ mang lại lợi nhuận cách xù, cho nên, có mấy quốc gia cũng mở sòng bạc, trong sòng bạc cũng phải có người đánh bạc chuyên nghiệp tọa chấn. Cha cậu lúc đó chỉ dựa vào chánh bang xã đoàn tỉnh G, điều này cũng làm kẻ khác vô cùng khó hiểu. Mà Trần Nhất Phong sau lưng dựa vào những thế lực vô cùng phức tạp, nghe nói là thế lực ở mấy quốc gia châu Âu. Cao Tiệm Phi tỉnh táo lắng nghe. Thiết Diện tiếp tục nói, sau khi Trần Nhất Phong đánh bại Cao Tiến, hắn trở thành cao thủ đánh bạc đệ nhất thế giới, đồng thời cũng có nhiều quốc gia mời chào hắn, thế nên danh tiếng của hắn mạnh mẽ tới mức kẻ khác chỉ có thể ở tình trạng ghé mắt qua thôi. Cho nên ta nói, Tiểu Cao, nếu như ngươi có vọng tưởng dùng thủ đoạn này mưu sát báo thù cho cha cậu, trên cơ bản cậu là người si nói mộng mà thôi. Cậu dù thế lực có cường thịnh đi nữa, có thể hơn thế lực mấy quốc gia sao? Đương nhiên, Trần Nhất Phong dựa vào thế lực, chỉ có mấy người đánh bạc như chúng ta mới có thể biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Với bên ngoài, Trần Nhất Phong cũng chỉ tuyên bố thế lực sau lưng hắn là thế lực ngầm của một tỉnh nhỏ tại Z quốc, nhưng tuyệt đối không phải như vậy, hắn 100, đã được các quốc gia Âu, Mỹ bảo vệ. Cao Tiệm Phi hoảng sợ. Trước đó gọi điện thoại cho đường báo có nói với Cao Tiệm Phi, người hãm hại Cao Tiến sau lưng thế lực mạnh hơn so với chánh bang một chút. Nhưng sau khi trao đổi với Thiết Diện, người trong nghề đánh bạc, Cao Tiệm Phi mới hiểu được thế lực chống sau lưng hung thủ đâu chỉ mạnh hơn so với chánh bang một chút mà là mạnh hơn rất nhiều. Con kiến so với con voi khác xa nhau lắm, may mà chánh bang lúc đó không trả thù, bằng không, cả xã đoàn chỉ trong nháy mắt sẽ thành một bó đuốc. Còn nữa Tiểu Cao, trong cờ bạc có một cái thiết luật nghiêm cấm các loại thế lực mưu sát đối phương, cùng trong nghề đánh bạc một khi phát sinh loại chuyện này, tất cả người đánh bạc đều có thể bị tra ra rõ ràng. Thiết Diện bổ sung thêm một câu, vậy ông thế nào bị người ta giết chết, hẳn cũng là mưu sát, Cao Tiệm Phi không nhịn được hỏi. Thiết Diện xấu hổ cười nói, ta chết là vì ghen tuông, mẹ kiếp quyến rũ ngủ với vợ một lão đại thế lực ngầm mấy lần, cuối cùng bị điều tra ra. Ai, đây là điển hình hoa mẫu đơn hù chết. Cái này không hiểu là gì luôn, có lẽ là vì đàn bà mà chết, nhưng ta thành quỷ cũng không phong lưu a. Cao Tiệm Phi không nói gì. Sau đó, Cao Tiệm Phi cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao cha mình kỹ thuật đánh bạc cao như vậy lại chỉ dựa vào chánh bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế lực ngầm, mà không phải mấy quốc gia Âu Mỹ. Trong vấn đề này có gì khó hiểu, Thế nhưng, đây không phải là vấn đề trước mắt mà Cao Tiệm Phi lo lắng, hắn bây giờ đang nghĩ làm cách nào để báo thù. Chẳng lẽ tôi thật không có cách nào báo thù? Không có cách nào sao? Cao Tiệm Phi không cam lòng dò hỏi. Có, biện pháp thì có. Tiết Diện dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cao Tiệm Phi. Đó là ngươi có thể thắng được Trần Nhất Phong trên chiếu bạc. Mặc dù Trần Nhất Phong có thế lực sau lưng rất mạnh, nhưng cũng không thể nào ngăn cản người khác trong cùng nghề đánh bạc khiêu chiến với hắn. Trừ phi, hắn tuyên bố ra bên ngoài là rửa tay gác kiếm, rời khỏi giới cờ bạc. Mà trên chiếu bạc khiêu chiến là vô cùng nguy hiểm, hai bên quyết chiến có thể tùy ý đặt ra giao ước như tài sản, phụ nữ, quyền lợi, địa vị, thậm chí cả tính mạng. Người muốn giết chết Trần Nhất Phong thì chỉ có thể khiêu chiến hắn trên chiếu bạc lấy tính mạng làm giao ước của trận đấu, hắn thua cậu có thể danh chánh ngôn thuận giết cha ấy hắn. Thế nhưng đây, cơ hồ cũng khó có khả năng, Trần Nhất Phong danh hiệu đệ nhất đánh bạc thế giới. Sau khi đánh bại Cao Tiến vào 8 năm trước, Trần Nhất Phong cũng không ngừng nghiên cứu và luyện tập kỹ thuật đánh bạc, vào lúc ta chết kỹ thuật đánh bạc của hắn trên thực tế đã sánh ngang với Cao Tiến năm đó. Được rồi, Tiểu Cao, danh hiệu thế giới trong đánh bạc của cậu nhiều ít bao nhiêu? Ta, Cao Tiệm Phi có chút tức cười. Tôi không phải người trong giới cờ bạc. Tiết Diện nhún vai, vậy thì không có biện pháp. Cậu không phải người trong giới cờ bạc thì sao đi khiêu chiến Trần Nhất Phong? Hơn nữa, với địa vị của Trần Nhất Phong, ngoại trừ 10 danh hiệu hàng đầu thế giới ra còn lại hắn đều khinh thường không để vào mắt. Cao Tiệm Phi hoàn toàn thấu hiểu. Muốn báo thù chỉ có thể tại chiếu bạc khiêu chiến Trần Nhất Phong. Giống như Thiết Diện đã nói, căn bản không có cách nào khác. Mặc dù Cao Tiệm Phi có được siêu cấp siêu quỷ nghi, khả năng võ thuật cũng có thể nói là có chút thành tựu nhưng căn bản là hắn không có tư cách gặp Trần Nhất Phong dù chỉ một lần. Bề ngoài thì có vẻ Trần Nhất Phong đang dựa vào thế lực ngầm Z quốc, nhưng hắn đã được mấy thế lực ở các quốc gia Âu, Mỹ âm thầm bảo vệ chu đáo. Cao Tiệm Phi cho dù có thể đánh cũng không thể chống lại thế lực mấy quốc gia Âu, Mỹ. Ít ra mà nói, với cấp 2 khô quỷ giả vốn chưa đủ năng lực để làm điều này. Như vậy, mình chỉ có thể trả thù trên chiếu bạc. Cha mình tàn phế đã 8 năm, mà bình thường ông ấy sẽ sống lâu, nhưng cũng vì thương thế làm ảnh hưởng rút ngắn thời gian cũng không ít, mối hận này mình không thể nào quên được. Không, tuyệt đối là không. Trong lòng Cao Tiệm Phi gào thét, Trần Nhất Phong làm cho cha bị tàn phế cũng không khác gì Tằng Kiến làm cho mẹ bị nằm hôn mê trên giường. Nói cho tôi biết làm thế nào để trở thành một người đánh bạc chuyên nghiệp. Cao Tiệm Phi tâm tình kích động cũng dần dần tỉnh táo lại. Dù sao kích động ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Tiết Diện sửng sốt một chút, muốn trở thành người đánh bạc chuyên nghiệp vậy thì rất đơn giản. Đầu tiên là phải tìm được một thế lực để dựa lưng, sau đó để thế lực này giới thiệu cậu đến Hiệp hội Đánh bạc Thế giới, làm một cuộc khảo sát đánh bạc chuyên nghiệp, nếu được đồng ý thì cậu có thể thay mặt cho thế lực sòng bạc kia làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn đạt được danh hiệu thế giới cũng như muốn tham gia xếp hạng khiêu chiến thi đấu, tìm một cái thế lực để dựa vào. Cao Tiệm Phi ngay từ đầu đã nghĩ ngay đến Trần Diệu Huy ở Đông Hưng. Này Tiểu Cao, việc tìm thế lực để dựa lưng kỳ thật cũng rất đơn giản, nếu như cậu đánh bạc thắng, thì những thế lực này sẽ tự chủ động tìm tới cậu. Thế nhưng, Tiểu Cao cậu sẽ không đánh bạc à? Thiết Diện cười khan nói. Tôi sẽ, ông có thể dạy tôi. Cao Tiệm Phi quả quyết nói. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất để có thể báo thù cho cha. Thiết Diện, kỹ thuật đánh bạc của ông thế nào? Thiết Diện xấu hổ cười. Tôi đây, vốn tại các tỉnh thị ở Z quốc có thể xem như là cao thủ đánh bạc, nhưng nếu so với cả đánh bạc đàn, kỳ thật tôi chỉ là một đồ bỏ đi. Danh hiệu thế giới của tôi cỡ khoảng vị trí 275. Cụ thể là tốc độ tay 66, tốc độ mắt 70, tính lực 67, trí lực là 71, tổng hợp bình quân 68. 5, số liệu này, so với những số liệu của Cao Tiến và Trần Nhất Phong mà tôi nói hồi nãy có phải là rất cặn bã không? Cao Tiệm Phi tức cười. Quả thật, số liệu Thiết Diện đối lập với cha và Trần Nhất Phong, đây quả thật là xếp vào hàng cặn bã. Quên đi, hôm nay, thật ra tôi vốn muốn ông dạy cho tôi một chút kỹ thuật đánh bạc để mở mang kiến thức. Cao Tiệm Phi cắn răng một cái, sau đó trực tiếp hướng tới trí tuệ lập trình nói. Bây giờ ta muốn lập tức học tập kỹ thuật đánh bạc của Thiết Diện. Theo đó ít giây, trí tuệ lập trình âm thanh tiếp tục vang lên. Siêu cấp siêu quỷ nghi không gian học tập mở ra. Chương 71, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.